Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1445. Siêu năng gây chuyện. Thực sự là cửu tử thiên công ẩn dục ra tiên thai. Loạn tinh nữ hoàng ở Lăng Hàn bên tai thấp giọng nói. Hơn nữa dùng vẫn là thần thức truyền âm. Trừ phi có thánh nhân ở bên thượng. Bằng không không thể lấy ra. Nàng bắt lấy cổ tay Lăng Hàn. Cho dù là khí lực Lăng Hàn đều có loại làm đau cảm giác. Có thể thấy được nữ hoàng hiện tại có bao nhiêu được kích động. Như có cảm ứng cổ đạo nhất ánh mắt cũng nhìn lại. Nhưng cũng không có đứng ở Lăng Hàn trên thân. Hắn thấy Lăng Hàn tự nhiên là không vào pháp nhãn. Hắn nhìn là loạn tinh nữ hoàng. Nhãn thần khẽ hít một cái, khóe miệng lộ ra một ý vị thâm trường tiếu dung. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn thấu loạn tinh nữ hoàng tu hữu cửu tử thiên công bí mật. E rằng, với hắn mà nói loạn tinh nữ hoàng đồng dạng là một món ngon. Có thể cho hắn tiên thai càng thêm siêu phàm. Nhanh, ngăn lại con chó kia. Này chó chết quá không giảng cứu, khắp nơi cắn người. Đoàn người xôi trào. Chỉ thấy một cái đại hắc cẩu đang từ viễn phương đã chạy tới. Phía sau thì là cùng theo một đám người. Từng cái đều là vô cùng phẫn nộ. Giận sôi lên. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng co giật. Đó chính là dược vương quật trong đại hắc cẩu. Hiện tại có thể không có giống như núi hình thể. Mà là cùng bình thường cẩu không xê xích bao nhiêu. Cả người bộ lông đen nhánh như mực. Trơn chuột sầu hiện ra. Nhưng chủ này thực sự là chuyên gây rắc rối. Mới vừa đến liền đưa tới vạn chúng truy sát. Cừu hận quang hoàn so với Lăng Hàn còn cường liệt hơn. Đại hắc cẩu tao bao cực kỳ. Vừa chạy còn một bên quay đầu trào phúng. Quy tôn tử nhóm. Như thế nào chạy chậm như vậy. Cẩu ra cho các ngươi hai cách đùi được rồi. Vừa nói. Nó quả nhiên đứng thẳng người lên, dùng hai cái chân sau chạy. Phúc! Không ít người nhất thời cười phun tới. Có thể truy kích những thứ kia nhân khí cũng là tức giận muốn nổ. Cái này cũng quá ghê tởm. Quy tôn nhóm còn là không có đuổi theo. Quên đi cẩu ra ngược lại lấy đi được chưa? Đại hắc cẩu dùng hai chân trước bò, cả người ngược lại dựng lên, nhưng vẫn như cũ tốc độ phi khoái. Cái này trào phúng hiệu quả tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Một cách đại hắc cẩu bò ngược mà đi. Lại còn dĩ nhiên so với tất cả mọi người nhanh. Ba ba ba mà vẽ mặt a. Chết tiệt chó hoang. Nhất định phải bắt lại nó bầm thây vạn đoạn. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy yêu cầu không mặt mũi không có xấu hổ. Điều này làm cho phía sau truy đuổi người càng thêm phẫn nộ, từng cách đều là toát ra hỏa tới. Đại hắc cẩu tốc độ phi khoái. Hơn nữa thân hình không gì sánh được linh hoạt. Ở trong đám người cũng là như cá gặp nước. Trái lại những người khác, cũng là gặp trùng điệp ngăn trở cản. Cùng đại hắc cẩu khoảng cách là càng ngày càng xa. Di cái này không phải là tiểu hàn tử ấy ư, đến tiếng kêu đại gia. Đại hắc cẩu chứng kiến Lăng Hàn, không khỏi dừng một hồi, hướng lấy hắn giơ giơ móng vuốt. Chỉ là nó bây giờ là đứng chồng ngược lấy, cái này bắt chuyện đánh cũng là để cho người thổ huyết. Lăng Hàn càng là không nói, đại hắc cẩu phẩm tính vẫn như cũ, tổng yếu chiếm chút tiện nghi. Di cái này đại muội tử không sai, dáng dấp rất đẹp. Cho bổn tỏa đương thị nữ đi. Đại hắc cẩu theo dõi loạn tinh nữ hoàng. Dù cho nó là con chó cũng bị nữ hoàng mị lực sở động. Trong miệng chó tất cả đều là chảy nước miếng. Nơ. Y. E. B. Thiên thành lập tức mắng nói. Hắn có tâm phách loạn tinh nữ hoàng nịnh bợ. Lập tức một trường đánh. Nhất thời. Một viên lại một viên tinh thần di chuyển hiện. Đây cũng không phải là hắn trong đan điền tu ra tinh thần. Mà là công pháp sở trí. Khắp bầu trời mật bố trí. Người quái gì kêu la cái gì, xem cậu ra làm sao thu thập ngươi. Đại hắc cậu thân hình vọt một cái. Đúng là sông phá nơ. Y. E. B. Thiên thành một trưởng này phong tỏa. Đối với lấy cổ tay của hắn chính là một khẩu hung hăng cắn. Nơ y e b thiên thành nhất thời kêu thảm thiết. Đại hắc cẩu răng nhưng là trước đây cắn Lăng Hàn đều là mơ hồ làm đau. Nơ y e b thiên thành có thể cùng Lăng Hàn khí lực so sánh sao? Một cái cắn này nhất thời thấy máu, hơn nữa hắn làm sao cũng vô pháp đem đại hắc vùng thoát khỏi. Nơ y e b thiên thành đều muốn khóc, cái này đại hắc cẩu quá không giảng cứu, cư nhiên cắn người. Thiên hạ cao thủ có người nào là đánh như vậy? Cạch cạch một tiếng, nơ y e b thiên thành xương cánh tay bị sinh sôi cắn đứt. Đại hắc cẩu điêu lấy một con đứt tay rơi xuống, tiếp tục nhanh chân chạy, bởi vì truy binh phía sau đã tới. Chó chết, đưa ta tay. Nơ. Y. E. B. Thiên thành cũng bắt đầu truy. Tuy là hắn còn có thể đưa tay phục sinh, nhưng điều này cần tiêu hao hắn nhất định bổn nguyên. Vì vậy, hắn tự nhiên muốn đem đứt tay cướp về. Phục nhận tiêu hao có thể cũng không lớn lắm. Theo đuổi cậu ra A. Đại hắc cẩu lần nữa chồm người lên tát lấy hai cái chân sau chạy vội. Không phải là cẩu ra chửi mắng các ngươi chính là một đám rác rưởi. Mọi người vô cùng phẫn nộ, đuổi tới cùng không nỡ. Đan Kinh Nghĩa không khỏi âm thầm may mắn, may nhờ hắn xuất thủ chậm một hồi, bằng không đứt tay nhân không muốn là hắn. Hắn tuy là tự phụ, lại không tiếp thu là so với nơ. Y. E. B. Thiên thành cường đại. Tự nhiên là lòng còn sợ hãi. Này đại hắc cẩu muốn nói thật rất lời hại ngược lại cũng chưa chắc. Nhưng quả thật có chỗ thần kỳ. Dường như nguyên lực rất khó ngăn cản nó. Lại thêm thượng đáng sợ răng miệng. Chợt một cắn xuống. Người nào có thể chịu thiệt. Hơn nữa, cái này ra hỏa tốc độ phi khoái, chiếm tiện nghi bỏ chạy, căn bản không để cho ngươi cơ hội trả thù. Nơ y, e, b thiên thành lần này thực sự là xuất huyết a. Bị đại hắc cẩu như thế một khuấy. Lúc đầu rất nghiêm nghị tràng diện nhất thời biến thành một hồi trò khôi hài. Mọi người xem lấy đại hắc cẩu thoán lai thoán khứ. Khắp nơi kéo cừu hận. Đều là cười ha ha. Có thể chính mình cũng bị chọc tới. Cũng là tức giận đến có thể sống yên. Cậu ra nhất định đăng lâm thiên hạ đỉnh. Hiện tại bắt đầu thu người người hầu. Cơ hội khó được. Bỏ qua lần này liền không có lần sau. Đại hắc cậu vừa chạy vừa kêu nói con kia đứt tay không biết bị nó ném tới nơi nào. Ngươi cậu ra cho các ngươi cơ hội. Nó không ngừng mà chỉ lấy người. Bị điểm tên người tự nhiên nổi giận. Nơi đây phần lớn người đều là vương giả. Bây giờ lại bị một con chó điểm danh muốn thu đối đãi sủng. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Vương giả tôn nghiêm đương nhiên không có thể xúc phạm. Có vài người hoàn hảo. Chỉ là cười. Không có coi ra gì. Nhưng người nhiều hơn cũng là gia nhập đuổi giết hàng ngũ. Cái này đại hắc cẩu tưởng chừng như là trời xanh tên gây chuyện. Muốn nói hiện tại của người nào nổi tiếng tối cao. Vậy khẳng định là này chó hoang. Trong nháy mắt liền vượt qua cổ đạo nhất cùng loạn tinh nữ hoàng. Chỉ là nó. Tiện danh truyền xa. Giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Ai cẩu ra thực sự là quá ưu tú, bị người tật đố kỳ á. Đại hắc cẩu khuôn mặt nơ tám gơ, tê, quy, dơ, tự luyến. Chó chết, có bản lĩnh tới quyết một trận thắng thua. Tất cả mọi người bị tức điên rồi. Đại hắc cẩu ngăn móng vuốt, nói. Cẩu ra không muốn khi dễ các ngươi. Hai chân chạy vội, dừng cũng không dừng. Đuổi nửa ngày. Có thể xứng sờ là không có một người đuổi thượng. Đại hắc cẩu tốc độ này thực sự là quá nhanh. Hơn nữa chạy lộ tuyến cũng là có thể nói dường gì. Thảo nào nó dám trêu chọc nhiều người tức giận. Muốn làm vạn nhân địch trước phải luyện tốt một đôi thối công. 3 ngày sau, đại hắc cẩu vẫn là không gì sánh được phong tao ở cái kia chạy lấy. Mà hắn thì là hầu như rước lấy lập sơn cốc 4 phía không sai biệt lắm vô cùng người. Tạo thành minh mông cuồn cuộn đội ngũ. Một đường truy sát. Đúng lúc này, trong cốc đột nhiên dâng lên một đạo quang trụ. Một khối to lớn kim sắc nham thạch phóng lên cao. Trong nháy mắt liền tăng lên đến phía trên thung lũng 100 trượng cao độ. Sau đó treo ngừng lại. Phóng xuất ra vô lượng thần quang. Trầm uyên cốc mở ra. Có nữ hoàng tại thì hàn ca cô bao giờ lo thất nghiệp. A thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1446. Chuẩn thánh khí trầm uyên tốc mở ra, mọi người nhất thời không có chiến đấu tâm tư. Này chó hoang có thể về sau lại giết. Nhưng trầm uyên tốc cơ duyên bỏ qua sau đó. Khả năng này cả đời liền không có lần sau. Mọi người đều là hướng về tốc trung vọt tới. Trước trầm uyên tốc sáng lên thời điểm. Tốc trung có nhất cổ thần bí lực lượng che đậy. Bất luận kẻ nào đều không cách nào đi vào. Người đầu tiên đã đạp lên một tảng đá. Nhất thời. Tảng đá này bay lên. Nhưng tối đa chỉ có thể cách mặt đất 2 trượng mà thôi. Không cách nào nữa để thăng tới cao hơn địa phương. Người thứ hai để 3 người đã đi tới từng cục phù thạch mọc lên. Đại chiến lập tức bạo phát. Rất nhanh thì có tảng đá nổ tung. Lại cũng không có rơi xuống đất. Mà là bị người thắng trận dưới chân phù thạch hấp thu. Trở nên lớn hơn nữa. Do đó có thể phi thăng tới cao hơn địa phương. Có thể có một hạn chế. Đó chính là bất kỳ một khối nào phù thạch đều chỉ có 2 trượng trên dưới hoạt động khu gian. Phù thạch tăng lớn. Chỉ là để cho ngươi chỗ ở cao độ đề thăng. Nhưng cũng không có tăng hoạt động khu vực. Điều này cũng làm cho chiến đấu biến thành hình kim tự tháp. Càng là dưới. Chém giết được thì càng lợi hại. Mà càng là đỉnh. Nhân số càng ít. Muốn tiến hơn một bước thì càng trắc trở. Nhanh, chúng ta cũng hành động đi. Đan Kinh Nghĩa nói. Nơ. Y. E. B. Thiên Thành đã trở về. Sắc mặt tái xanh xanh mét. Hắn vẫn không thể nào tìm về đứt tay. Không thể không tiêu hao bổn nguyên. Ngưng ra cánh tay mới. Cái này tự nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề. Chẳng qua nếu là có thiên tài địa bảo dùng. Vẫn là có thể bù đắp lại. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt có chút oán độc. 9 Phạm Xuân ẩm 5B. Tỷ. Bởi vì hắn chứng kiến đại hắc cẩu cùng Lăng Hàn chào hỏi. Hiện tại không có thể đuổi theo đại hắc cẩu. Cũng là đêm này cổ hận ý rời đến Lăng Hàn trên người. Đây là tai bay vạ gió. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt. Nhưng cũng không nói gì thêm. Nếu như nơ. Y. E. B. Thiên Thành làm khó dễ nói. Hắn sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp. Bọn họ chỉ là tạm thời kết thành đồng minh mà thôi. Đến rồi cao độ nhất định phía sau vẫn sẽ giải tán. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng vô ý trợ giúp nơ. Y. E. B. Thiên Thành. Đan Kinh Nghĩa người như thế thu được tốt thành tích. Không có lập tức trở mặt. Đó là cho Bắc Hoàng. Thạch Hoàng mặt mũi. Dù sao vô luận là Tinh Sa Vũ Viện vẫn là Trầm Uyên Cốc sự tình đều là 2 người này nói cho. Tuy là 2 chuyện này đều rất lớn. Dù cho không có 2 người này báo cho biết Lăng Hàn cũng cuối cùng sẽ biết. Đoàn người tiến vào Sơn Cốc. Nơi này phù thạch khắp nơi trên đất đều là. Dường như làm sao cũng lấy chưa dùng hết. Vì vậy, 12 người rất nhanh thì một người một khối giấm ở dưới chân, hiện lên cao 2 trượng, bắt đầu tìm được người đến. Tiên tử, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đan Kinh Nghĩa đối với Loạn Tinh Nữ Hoàng nói. Nơ y e b Thiên Thành vội vã tranh nhau nói. Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng lộ ra không vui màu sắc. Tuy là Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng không có giới thiệu thân phận của mình, có thể chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn ra được. Nàng cùng Lăng Hàn là một đôi. Hiện tại mọi người là đồng minh. Các ngươi còn công nhiên đào góc nhà. Có cách làm như thế sơ. À. To. Quy. U. À. Không hiền hậu. Đan Kinh Nghĩa cùng nơ. Y. E. B. Thiên Thành cũng là không thèm để ý chút nào. Không ngừng mà lấy lòng Loạn Tinh Nữ Hoàng. Một chút cũng không có đem Lăng Hàn để vào mắt. Rõ ràng đối với quan hệ của hai người làm như không thấy. Chính là muốn đào góc nhà. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn căn bản không xứng với Loạn Tinh Nữ Hoàng. Làm sao cũng phải là bọn họ như vậy đỉnh tiêm tuấn kiệt. Nếu là bọn họ bằng lòng tìm chút thời giờ đi hỏi thăm một chút, phỏng chừng thì sẽ không có tự tin như vậy. Bởi vì Lăng Hàn nhưng là cấp 2 vương giả. Một chút cũng không so với bọn hắn yếu. Mà Loạn Tinh Nữ Hoàng liền càng đáng sợ hơn. Là được công nhận tối cường vương giả một trong. Nhưng bọn họ thứ nhất tự ngạo. Xem thường anh hùng thiên hạ. Thứ hai tức thì bị nữ hoàng phong thái sở mê. Nào còn có như vậy tâm tư. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt cũng là đem Loạn Tinh Nữ Hoàng đè xuống thần thức truyền âm nói. Lên tới chỗ cao nhất lúc lại đem bọn họ đạp xuống. Loạn Tinh Nữ Hoàng lộ ra mê người tiếu dung đáng tiếc người nào cũng không nhìn thấy. Án tính cách của nàng thấy ngứa mắt liền trực tiếp xóa đi, có thể nếu Lăng Hàn nói muốn. Vậy chứ sao? Ôn nhu của nàng săn sóc, chỉ vì Lăng Hàn một người nở rộ. Giữa 12 người đã có án sóng bắt đầu khởi động. Nhưng bây giờ cũng không có phát tác. Bọn họ hướng về khác đội ngũ lướt đi. Người nơi này phần lớn đều lựa chọn tổ đội. Bởi vì quy tắc nếu cho phép tổ đội. Như vậy không họp thành đội hoàn cảnh xấu quá rõ ràng. Vì vậy, có chút là 3 người một tổ, có chút thì là 7-8 người một đội. Không có đủ 12 người số chắc là tìm không được thích hợp thí sinh. Bởi vì chính là siêu đại tinh vực cũng liền có thể ra mười mấy vương giả. Đại tinh vực, tiểu tinh vực liền chỉ có 7-8 cái, 3-4 cái. Nếu không phải tương đương quen thuộc, người nào lại yên tâm đem phía sau lưng giao cho người khác sơ. Dơ, quy, quy, a, u, gơ, y, to, nơ, gơ. Như Lăng Hàn bọn họ cách này tổ hợp tương đối hiếm thấy. Một dạng đều không quá có thể đi tín nhiệm ngoại tinh khu vực người. Bọn họ đầu tiên gặp chính là một cái tổ 3 người. Tuy là nhân số rất ít, nhưng thực lực cũng không yếu. Dù sao hiện tại mọi người tu vi đều bị gọt đến rồi tinh thần cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Dù cho tam giai vương giả cùng một giai vương giả chinh lịch cũng không phải phi thường lớn. Nơ. Y. E. B. Thiên Thành trước bị thua thiệt nhiều. Hiện tại đương nhiên muốn bả mặt mũi hóa nhau đến. Người đầu tiên giết đi ra ngoài. Hắn tế xuất một căn cành đào. Phía trên còn mở 7 đóa hoa nhi có sâu kín mùi thơm ngát truyền ra. Oanh! Vung lên dương. Nhất thời trong thiên địa dường như xuất hiện một gốc cây đỉnh thiên lập địa đại thụ. Chấn áp thôi đại địa. Tạo ra thương vũ. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Đây là cái gì bảo khí? Dường như rất lợi hại dáng vẻ. Đây là truyền thuyết trung tiên thổ chi. Bắc Hoàng nói. Hướng mọi người giải thích. Truyền thuyết chung. Thương không sinh biến. Đã từng có một gốc cây tiên thụ từ hư không xuất hiện. xẹt qua tinh vũ, ùn có sức mạnh vô thượng, không người nào có thể tới gần. Nhưng bụi cây này tiên thủ khả năng ở xuyên toa hư không thời điểm bị thương quá mức nghiêm trọng, rất nhanh thì chết khô, nhưng vẫn là kết xuất một cái khỏa trái cây, bị phi vũ thánh nhân thu được, trồng xuống phía sau, lấy các loại thần thổ đào tạo, trải qua 900 triệu năm mới rốt cuộc khỏe mạnh trưởng thành. Đây là một gốc cây tiên đào, mỗi một ước năm mới có thể kết xuất hai khỏa trái cây. Với sinh linh mà nói, đây là vô thượng đại dược, có thể sánh bằng cao cấp nhất thánh quả. Có thể đây chỉ là một bụi cây tử cây, mẫu thụ hẳn là hiệu quả tốt hơn, vì vậy mới có tiên thụ thôi chắc. Thầy ta từng cùng phi vũ thánh nhân liên thủ tìm hiểu và kiểm tra, muốn biết bụi cây kia mẫu thụ đến từ phương nào. Đáng tiếc, mặc cho hai vị thánh nhân thủ đoạn nghịch thiên, cư nhiên tìm hiểu và kiểm tra đến nỗi ngay cả thổ huyết chút nào không đoạt được. Nơ y e b, huyên cái này căn cành đào bắt đầu từ trên cây con gãy xuống đến, hoàn toàn có thể coi là thánh hợp cách, luyện thành chuẩn thánh khí. Thảo nào lợi hại như vậy, chỉ là nhất tế thì có trấn áp chư thiên đại khí thế. Lăng Hàn người cũng là nhìn nhau một chút, có một cái tiếp cận sự thật suy đoán. Bụi cây kia mẫu thổ đến từ tiên vực. Cái này hầu như có thể khẳng định, bởi vì chỉ có tiên vực mới có thể bồi dưỡng suốt thần cấp trên đại dược tới. Nơ y e b, Thiên Thành ngạo nghễ mà cười. Cái này vốn phải là cái đại bí mật, nhưng thứ nhất hắn muốn khoe khoang, thứ hai càng là muốn cho Loạn Tinh Nữ Hoàng đối với hắn coi trọng một chút. Vì vậy mặc cho Bắc Hoàng đem cái này chuẩn thánh khí bí mật nói ra, hắn gào to một tiếng, dịch chuyển cành đào hướng về đối diện ba người oanh khứ. Nhiều đóa đào hoa khắp bầu trời thịnh ra, mỗi một đóa đều là tức giận bừng bừng, hoàn toàn không giống như là giả tạo. Nơ y e b, Thiên Thành khẽ quát một tiếng. Ba ba ba ba, hết thảy đào hoa toàn bộ nổ tung. Đối diện ba người nhất thời kêu thảm thiết, dồn dập từ phù thạch ngã xuống. Mà cái kia ba khối phù thạch cũng nổ nát bấy, toái hạt bị Lăng Hàn dưới chân bọn họ phù thạch hấp thu, dồn dập lớn mạnh một ít. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1447. Một đường nghiền ép kỳ thực ở chỗ này liền tốt rồi, thánh khí cũng phải bị áp chế, khó có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực. Chuẩn thánh khí tự nhiên càng bị hạn chế. Có thể thánh liệu dù sao cũng là thánh liệu, thật giống như tam giai vương giả bị não tu vi, có thể vẫn là so với cấp 2 vương giả mạnh hơn một ít. Đối diện ba người lại chỉ là nhất giai vương giả, sao có thể đối kháng nơ y e b. Thiên Thành cách này cấp 2 vương giả hơn nữa chuẩn thánh khí sơ dơ quy quy a u bơ y, thua cũng không ngạc nhiên. Nhưng nhanh như vậy liền thất bại hãy để cho Lăng Hàn hơi giật mình. Đối với cái kia cành đào nhìn thêm một cái, lúc nào cầm cây đào trồng vào hắc tháp sơ dơ quy quy y hơ a nơ, muốn ăn tiên đào a. Tuy là cái này tiên đào đã có tiếng không có miếng, chỉ có thể xưng là thần đào, nhưng hắn cũng không để bụng nha. Nếu như phi vũ thánh nhân biết, tất nhiên sẽ giống giận, ngươi có để bụng hay không ta quan tâm chắc. Hấp thu ba khối phù thạch phía sau, Lăng Hàn bọn họ bây giờ có thể phi di chuyển đến ba trượng cao độ. Bởi vì phù thạch là bị bọn họ chia đều hấp thu, tự nhiên không có khả năng nhất phi trùng thiên. Bọn họ cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục triển khai cướp đoạt. nơi đây thất bại một lần cũng sẽ không mất đi cạnh tranh tư cách. Chỉ là cần bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy rơi xuống đất ba người lập tức lại tìm đến ba khối đá. Phù không dựng lên. Ngược lại mới vừa bắt đầu. Hầu như không có gì tổn thất. Lăng Hàn bọn họ rất nhanh thì tao ngộ rồi một cách bảy người. Đối phương hùng hổ mà đến. Nhưng chứng kiến loạn tinh nữ hoàng trong nháy mắt cũng là mỗi người sắc mặt đại biến. Vội vã quay đầu chạy. Cư nhiên không dám khai chiến. Điều này làm cho nơ. Y. E. B. Thiên Thành. Bắc Hoàng bọn họ hết sức kỳ quái. Đây là thế nào? Lẽ nào bọn họ đã lợi hại đến mức khiến người ta nghe tiếng mà chạy trình đo hàn người cũng là hiểu ý cười. Loạn tinh nữ hoàng nhưng là được xưng là vương giả sát thủ. Rất nhiều người chỉ nghe tên. Không biết người. Nhưng đối diện bảy người cũng là hiển nhiên biết. Hơn nữa vô cùng khả năng còn ăn xong vị đắng. Vì vậy vừa thấy được loạn tinh nữ hoàng liền sợ hãi trong lòng. Căn bản liền chiến đều là không dám. Tam giai vương giả a. Dù cho tu vi bị gọt. Nhưng vẫn là có ưu thế thật lớn. Huống chi Lăng Hàn chuyến đi này nhưng là 12 người đầy hạn ngạch. Bọn họ một đường nghiện ép. Căn bản là nơ. Y. E. B. Thiên Thành cùng Đan Kinh Nghĩa xuất thủ. Tranh nhau biểu hiện. Đan Kinh Nghĩa cũng rất bất phàm. Có một cái thần khí chính là thiên hạ nhiều loại thần thạch ngưng tụ thành. Nhìn như chỉ lớn chừng bàn tay. Cũng là trầm trọng vô cùng. Đập một cái ra. Mặc cho ngươi phòng ngự cường thịnh trở lại đều vô dụng. Tuyệt đối là tổn thương đứt gân xương. Đây cũng không phải là thánh liệu. Mà là thập lục giai tả hữu thần thổ. Chẳng qua bị thánh nhân rèn luyện qua đi. Ở hằng hà cảnh trung cũng coi là đứng đầu thần khí. Cái này thần khí được xưng là. Cùng lục sơn thánh nhân danh xưng gần thậm chí chính là lục sơn thánh nhân thánh khí hàng nhái. Không những có thể đập người còn có thể phóng đại thành xoan nhạc. Vừa rơi xuống trực tiếp lau sạch tất cả. Đan Kinh Nghĩa cùng nơ. Y, E, B, Thiên Thành liên thủ, dựa vào hai món bảo khí phát uy, cư nhiên đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi, không đút có đối thủ. Gần nửa ngày phía sau, bọn họ đã đi tới cao trăm trượng độ, nhưng cũng chỉ là tương đương với Trầm Uyên tốc 1/10. Khoảng cách sơn cốc phía trên tảng đá lớn càng là kém xa đấy. Tuy là mỗi một lần Trầm Uyên cốc tranh đoạt luôn luôn một người có thể thắng được. Nhưng cho tới bây giờ không có người nào có thể đạt đến đỉnh bên trên khối đá lớn kia cao độ. Cái này cùng người cạnh tranh chất lượng. Số lượng đều có liên quan. Cho dù có một người có thể quét ngang vạn cổ. Nhưng trên đời không người nào có thể địch. Hắn cũng không khả năng đạt được quá cao độ. Chỉ có bách ra trỗi lên. Vạn cây mạnh mẽ xuân. Mới có thể xuất hiện một cái vương trung vương. Đạp vô số vương giả đầu đăng lâm tuyệt đỉnh. Cổ đạo nhất liền nhìn trên bầu trời khối kia phù thạch. Mắt của hắn trung có vũ trụ ngôi sao dị tượng đang nhấp nháy. Từng viên một đại tinh ở sinh ra. Lại ở hủy diệt. Nếu như Lăng Hàn có thể thấy, tất nhiên có thể đoán được. Đây là sáng thế cùng diệt thế chi lực. Đồng thời sở hữu cái này hai loại sức mạnh. Liền có thể phá ra không gian gông cùng xiềng xích. Đánh ra một cái tiến nhập tiên vực đường. Cái này không kỳ quái. Cổ đạo nhất vốn là tiên vực thiên kiêu. Đã sớm vượt qua đạo thần đỉnh phong. Hiện tại lấy tiên thai thân trọng tu. Tự nhiên sự tình nửa mà công bội. Không có một chút xíu bình cảnh. Chẳng qua. Hắn dù sao vẫn là phải bị tu vi hạn chế. Không có khả năng chân chính vận chuyển sáng thế cùng diệt thế chi lực. Nhưng trên người đã mơ hồ tản mát ra thánh uy. Đây cũng là hắn có thể thuyết phục vương giả then chốt. Tại hắn quanh người, có chọn 23 vị vương giả cung kính đứng ở phù thạch bên trên. Tuy là tối đa chỉ có thể 12 người tổ đội, nhưng bọn hắn có thể hợp thành hai đội, bảo vệ cổ đạo nhất. Thần tình cuồng nhiệt, như nhìn một vị thần linh. Cổ đạo nhất căn bản không cần xuất thủ, hai chi thân vệ đội liền có thể quét ngang địch nhân. Thậm chí, người theo đuổi của hắn chung đủ cấp hai vương giả. Hắn thấy được Lăng Hàn đoàn người, ánh mắt thì là ở Loạn Tinh nữ hoàng trên người nhiều ngừng một hồi, nhưng cũng không để cho người thủ hạ giết đi qua. Không vội, hơn nữa như vậy hoa quả tươi hẳn là từ hắn tới tự tay tháo xuống. Lăng Hàn đoàn người cũng là thần kỳ được thuận lợi. Dù sao chiến đấu mới vừa bắt đầu, ngư long hỗn tạp, rất nhiều không phải vương giả thiên kiêu cũng tại đây trung thử thời vận. Cái này nếu gặp phải vương giả căn bản là kết cuộc thất bại. Theo lấy độ cao của bọn họ càng ngày càng cao, con mồi liền càng ngày càng không dễ tìm. Sóng lớn đè sóng bé, người yếu căn bản không có khả năng xuất đầu. Không ngừng mà đứng lên, lại không ngừng mà bị đạp đi. Có thể đi tới chỗ cao đương nhiên là cường giả chân chính. Hiện tại, không sai biệt lắm có ngàn chi đội ngũ ở thay đổi thứ nhất, mà phía dưới còn có vô số người đang xông lên. Bởi vì người thua có thể làm lại, chỉ cần thời gian đầy đủ, vẫn là có thể đem người nhiều hơn đưa lên. Đạt được cùng sơn tốc đủ cao phía sau, liền tốt rồi, giai đoạn thứ nhất kết thúc, không đồng ý lại tổ đội. Sau cùng trăm trưởng có người nói cho tới bây giờ không có ai có thể trèo xong. Dựa theo dĩ vãng quy tắc, làm để một đội ngũ hoặc là người thứ nhất người đạt được cùng sơn tốc đủ cao, như vậy Trầm Uyên cốc tranh đoạt sẽ tiến nhập đếm ngược thời gian. Chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, đứng ở chỗ cao nhất người thì là lần này để nhất danh. Từ trước đến nay, mọi người vẫn đều rất tò mò, muốn là có thể lên đỉnh khối kia đại phù thạch, lại sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Hoặc có lẽ là, có thể hay không đạt được trước nay chưa có thưởng cho. Đáng tiếc, cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng lại ở kẻ đưa người đẩy mà nói. Bọn họ hiện tại đã tới 800 trượng cao độ, khoảng cách cốc đỉnh đã không xa. Cái này cũng ý nghĩa bọn họ đồng minh sắp kết thúc. Nơ y e b Thiên Thành đột nhiên nói, về phía trước nhìn lại, lộ ra đằng đằng sát khí. Lăng Hàn nhìn lướt qua, cũng là đem dối tay ra, đỡ được nơ y e b Thiên Thành, nói: cái này là bằng hữu ta. Đối diện một nhóm 5 người bên ngoài chung, nhưng thật ra có 4 người hắn là biết. Vô Diện, Dương Lâm, Nguyệt Ảnh cùng Vân Nữ. Đối diện 4 người dồn dập chào hỏi. Lăng Hàn gật đầu, cũng đi theo đám bọn hắn từng cái đánh rồi bắt chuyện. Bọn họ 5 người này tổ thực lực cũng không tính là tuyệt cường, nhưng may mà có Dương Lâm ở a. Hắn được xưng thiên chi sủng nhi, xuất môn là có thể lấy thánh khí đấy. Vì vậy, bọn họ dọc theo đường đi tới gặp cơ bản cũng là dễ dàng. Cư nhiên cũng thuận thuận lợi lợi bò đến độ cao này. Lăng Hàn thấy cho bọn họ đi tới cao ngàn trượng độ phía sau, cũng không cần đi lên nữa. Thứ nhất còn có thể bảo trì họp thành đội trạng thái, lẫn nhau hỗ trợ. Thứ hai cũng tránh khỏi cùng đỉnh cấp vương giả va chạm. Đến 3 ngày kỳ mãn, bọn họ lại lên một nấc thang, liền có thể được thiên địa phúc trạch. Ngược lại phù thạch có trên dưới 2 trượng phạm vi hoạt động, tính đúng điểm ấy là được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1438. Hoàn bại người ở chỗ này có thể đều là vương giả đương đại, nhãn lực tuyệt đối tốt đến không có biên. Đương Lăng Hàn nắm đấm đập phải Liễu Quân Thiên khuôn mặt thượng lúc, mọi người đều là tròng mắt hơi híp. thời gian phảng phất trong nháy mắt chậm lại. Tất cả đều là lấy vô cùng chậm tốc độ vận a chuyển. Cái này không phải là thời gian chậm, mà là tâm thần của bọn họ vận chuyển được quá nhanh, mới để cho toàn bộ thế giới đều tựa như chậm lại. Một quyền này rơi xuống, chạm được hỏa diễm khôi giáp trong nháy mắt. Vô tận hỏa diễm liền bị bỏng tới, muốn đem Lăng Hàn tay sinh sôi đốt dung. Có thể Lăng Hàn là cái gì khí lực? Huống chi hắn vẫn từ tiên diễm trung tắm rửa ra, đây quả thực là đang cho hắn ngứa. Nắm tay hầu như không có chịu đến một chút xíu ảnh hưởng. Nặng nề mà đánh vào Liễu Quân Thiên gương mặt thượng. Da mặt của hắn dường như thủy lãng giống nhau sóng động lấy. Một vòng lại một quay vòng. Sau đó, hắn liền bay. Hình ảnh thuấn gian biến nhanh, thời gian vận chuyển khôi phục bình thường. Ba, Liễu Quân Thiên ngã ở trên đất. Toàn trường, một mảnh kinh ngạc. Bây giờ nói người nào thắng còn là thời thượng sớm. Nhưng có một chút cũng là vạn phần xác định. Đó chính là Liễu Quân Thiên bị thiệt lớn. Lăng Hàn thu quyền. Cùng giai bên trong. Lấy hắn khí lực mạnh căn bản không đem bất luận cái gì đả kích để trong lòng thượng. Bất diệt thiên kinh đến từ tiên giới. Hơn nữa còn là cao cấp nhất công pháp. Nếu như ngay cả thần giới công pháp cũng không thể áp chế. Không biết xấu hổ sao. Liễu Quân Thiên bò dậy, vẻ mặt đều là kinh hãi màu sắc. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình thần diễm thậm chí ngay cả Lăng Hàn ra đều không có thương tổn đến. Cũng chính là nắm tay thượng nhiều hơn điểm đen thùi lùi hun khói. Tựa như dường như phàm nhân bị hỏa năng một hồi. Căn bản không quá đau nhức. Tại sao có thể như vậy? Hắn thần diễm nhưng là ngay cả tinh thần cảnh đại viên mãn đều có thể tổn thương a. Hắn hít một hơi thật sâu, tuy là hắn đã dùng hết tuyệt chiêu, nhưng hiển nhiên hắn còn xem thường Lăng Hàn. Đối phương phải là cấp 2 vương giả. Hắn lạnh lạnh nói. Thảo nào lớn lối như vậy, thì ra ngươi cũng là cấp 2 vương giả. Lời vừa nói ra, mọi người đều là náo động. Cấp 2 vương giả. Một cách liền hằng hà cảnh đều không có trong tiểu tinh vực. Cư nhiên chạy ra khỏi một cái cấp 2 vương giả đến. Điều này khiến người ta làm sao tiếp thu. Có thể nếu như không phải là cấp 2 vương giả, lại làm sao có thể làm cho Liễu Quân Thiên thua thiệt chứ? Lăng Hàn nhàn nhạt nói, vợ hắn vẫn là tam giai vương giả đây. Liễu Quân Thiên sắc mặt thối hơn, cấp 2 vương giả còn không ngưu xoa. Phần lớn thánh nhân cũng chỉ là cấp 2 vương giả. Nói cách khác, nếu như cùng giai nhất chiến, hắn có thể cùng phần lớn thánh nhân đối kháng mà không rơi xuống hạ phong. Có ở Lăng Hàn trong miệng, cấp 2 vương giả vẫn chỉ là một dạng, vậy ngươi còn muốn thế nào? Tốt lắm, sẽ nhìn một chút người nào mới là vương trung vương. Liễu Quân Thiên chiến ý bốc lên. Trên người có từng cái màu đen thần văn ra hiện. Rậm rạp. Cuối cùng hóa thành từng cái xiềng xích quấn quanh ở hắn trên thân. Làm cho hắn dường như hóa thân thành đại ma thần. Quanh có lôi động tiếng từ trong cơ thể hắn truyền ra. Dường như vũ trụ sơ khai, đó là đạo âm. Một gã tinh thần cảnh võ giả trong cơ thể cư nhiên phát ra đạo âm, đây là bực nào bất khả tư nghị sự tình. Dù cho người nơi này đều là vương giả, nhưng cũng không khỏi mỗi người lộ ra chấn động kinh hãi màu sắc. Thảo nào Liễu Quân Thiên có thể được một vị thánh nhân chính miệng khen. Quả thực xa xa ra ngoài một dạng vương giả tầng thứ. Làm cho những thứ này tuyệt đối trên ý nghĩa thiên kiêu đều cũng có một loại muốn ngưỡng vọng kiềm nén. Như vậy cường đại cũng kích thích Lăng Hàn. Hắn không hề cảm thấy giống đám người kia. Trong ánh mắt bắt đầu bùng lên ra chiến ý mãnh liệt. Có nhật nguyệt tinh thần không ngừng nổ tung tràng cảnh di chuyển hiện. Phảng phất diệt thế. Lại phảng phất sáng thế. Đáng tiếc. Cơ bản không có ai chú ý tới một màn này. Bằng không bọn họ sẽ càng thêm chấn kinh rồi. Sáng thế cùng diệt thế đây chính là tối cao tầng thứ đạo. Một quyền diệt ngươi. Liễu Quân Thiên hét lớn một tiếng, bắn người giết xuất hiện, mang lấy vô thượng khí phách. Giống như bọn họ như vậy đỉnh cấp vương giả. Chiến đấu có thể duy trì liên tục mấy năm thậm chí trên trăm năm. Nhưng là có thể ba hai chiêu liền phân ra được thắng bại. Đoan xem hai người có nguyện ý hay không tế xuất tối cường tuyệt chiêu đối oanh. Như vậy thắng bại phân ra cũng sẽ ra ngoài dự đoán nhanh hơn. Liễu Quân Thiên cả người có thần văn hóa thành quy tắc xiềng xích. Giống như nhất tôn ma vương. Có thể hết lần này tới lần khác trong cơ thể lại hữu đạo thanh âm thiện sướng. Có vẻ vô cùng quái dị. Nhưng hắn cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Cái kia từng cái quấn quanh ở hắn trên người xiềng xích dồn dập bay vụt mà ra. Đạo âm thì là hóa thành nhất tôn ba thủ sáu tay kim thân người. Nhất tề hướng lấy Lăng Hàn đánh tới. Đây là Liễu Quân Thiên tối cường tuyệt học. Lăng Hàn không giữ lại nữa, hắn phải toàn lực nhất chiến. Liễu Quân Thiên giết đến. Ông! Thiên uy phát động. Lăng Hàn liền xông ra ngoài. Hai tay phất một cái. Tuế Nguyệt Thiên Thu phát động. Vô luận là quy tắc xiềng xích vẫn là kim thân người. Đều là mắt trần có thể thấy cực tốc tan rã lấy. Thình thịch. Lăng Hàn đụng vào. Cái này đã là nghèo nỏ chi mạc công kích lại làm sao có thể đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn hoặc là ngăn trở cản. Hắn phá vỡ công kích đánh thẳng Liễu Quân Thiên trước người. Mọi người không cách nào không kinh ngạc đến ngây người. Đáng sợ như vậy công kích ở Lăng Hàn trước mặt cư nhiên không cách nào phát huy một chút xíu tác dụng. Liễu Quân Thiên càng là tê cả da đầu. Vội vàng hai tay xê dịch. Che ở trước người. Nguyên lực cuồn cuộn mà động. Tạo thành sau cùng phòng ngự. Đáng tiếc là. Hắn đánh ra một cái đại chiêu sau đó. Bản thân đang đứng ở nhất hư nhược trạng thái. Hơn nữa. Lăng Hàn còn phát động thiên uy. Đem lực lượng của hắn ngạnh sinh sinh gọt hai sao. Cái này phòng ngự thì càng thêm yếu đuối không chịu nổi. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Lại tập kích Liễu Quân Thiên mặt. Một quyền xuống phía dưới. Liễu Quân Thiên nguyên lực hộ thuẫn phảng phất thủy tố một dạng nghiền nát. Trọng quyền đánh tới mặt của hắn thượng. Đưa hắn đánh bay đi. Nhưng một đạo hơi yếu quang di chuyển hiện. Lại có một cái thở dài tiếng từ Liễu Quân Thiên trong cơ thể phát sinh. Mang lấy không cách nào hình dung chí cao uy áp. Để trong này vương giả cũng là một cái hai chân như nhũn ra. Như muốn té ngã. Đây là sinh mệnh tầng thứ lên nghiền ép, tựa như hằng hà cảnh với tinh thần cảnh, sáng thế cảnh với hằng hà cảnh. Liễu Quân Thiên thình thịch mà té xuống đất thượng, nhưng cư nhiên chỉ là gương mặt sưng đỏ mà thôi, không chết. Cái này rất bất khả tư nghị. Bởi vì Lăng Hàn một quyền này thực sự là phi thường được nặng. Hoàn toàn không có bảo lưu bất kỳ lực lượng. Đừng nói Liễu Quân Thiên chỉ là trung cực vị. Chính là cực cảnh đỉnh phong ăn thượng như thế một quyền cũng muốn thân thể bạo liệt. Dù sao. Không phải là mỗi người đều sở hữu giống như Lăng Hàn như vậy biến thái khí lực. Một ngày oanh phá nguyên lực hộ thuẫn. Như vậy nhục thân là phi thường yếu ớt. Mọi người cũng đều là kinh ngạc không thôi. Lần này không phải là bởi vì Lăng Hàn cường đại. Đó là cái kia một tiếng thở dài khí. Làm cho mỗi người bọn họ linh hồn đều ở đây run. Đây là sáng thế cảnh uy áp, nhất định là. Có người chắc chắn nói. Có thể làm ra phán đoán như vậy cũng không hiếm ngoài dự đoán. Nơi này có rất nhiều người đến từ siêu đại tinh khu vực. Thậm chí có thánh nhân đồ tử đồ tôn. Tự nhiên vô cùng hiểu rõ thánh nhân khí tức. Ta hiểu được, đây là Nhiên Đăng thánh nhân thủ đoạn. Không sai. Trước đây Nhiên Đăng thánh nhân liền phi thường xem trọng Liễu Quân Thiên. Tại hắn trên thân lưu lại một đạo khí tức cũng không hiếm ngoài dự đoán. Không hổ là thánh nhân thủ đoạn cứu hắn một mạng. chẳng qua cũng liền có thể đảm bảo duy nhất mệnh. Mọi người châu đầu ré tai, nghị luận âm ỉ. Lăng Hàn có thể xông lên lại tu bổ một quyền, hoặc là tế xuất tiên ma kiếm thu liễu quân thiên tính mệnh. Có thể nhiên đăng thánh nhân đều đắc. Nếu là hắn lại xuất thủ, vì vậy cùng nhiên đăng thánh nhân đối kháng. Hắn hiện tại còn không có tư cách này. Cũng được, tạm tha liễu quân thiên một mạng, liền cho là cho thánh nhân mặt mũi. Liễu quân thiên thể nào cũng là triệu luôn thứ hai. Mọi người tin mũi đi. Chắc chắn là tiểu cường A. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1439. Tam giai vương giả. Tại thần giới thiên đại địa đại thánh nhân nhất đại. Thánh nhân rất ít làm cho mặt mũi, có thể cho thánh nhân mặt mũi, vậy khẳng định ít hơn. Vì vậy, Lăng Hàn trong lòng cũng nho nhỏ đắc ý một cái. Nhưng là chỉ là như vậy. Nếu như thực lực của hắn còn có thể càng mạnh, vậy hắn có thể tùy tâm sở dục. Không cần bởi vì cố kỵ nhiên đăng thánh nhân mà cố ý nể tình. Thực lực a thực lực, tất cả đúng là vẫn còn muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Mọi người đều là thất thanh. Ở chỗ này, Liễu Quân Thiên tuy là không phải là cảnh giới cao nhất, cũng là chỉ có nhất tôn cấp hai vương giả. Cái này ý tứ hàm xúc lấy hắn cùng giai thực lực đánh một trận tối cường. Nhưng là ở Lăng Hàn trước mặt, hắn lại cơ hồ là bị giết chết. Vừa so sánh là được nhìn ra Lăng Hàn khủng bố. Cái này ra hỏa cũng quá biến thái đi. Liễu Quân Thiên bò dậy, khuôn mặt thất hồn lạc phách. Hắn sớm biết nhiên đăng thánh nhân tại hắn trên thân để lại một đạo khí tức. Ở trong lúc nguy cấp có thể bảo hiểm hắn một mạng. Cái này đã là đối với hắn một loại bảo hộ. Đồng thời cũng là một cái khảo nghiệm. Hắn đã từng tràn đầy tự tin bái nhập tinh xa vũ viện thời điểm cái kia đạo khí hơi thở nhất định vẫn còn ở đó. Nhưng bây giờ, hắn phần tự tin này hỏng mất. Cái này đạo khí hơi thở tiêu thất, hắn làm cho nhiên đăng thánh nhân thất vọng rồi, cũng ý tứ hàm xúc lấy hắn. 20 năm sau võ viện thi đấu, ta sẽ trở về đánh bại ngươi. Liễu Quân Thiên ném câu nói tiếp theo phía sau, cũng không quay đầu lại đi xuống núi. Hắn là có đại cơ duyên người. Đã từng được một môn kỳ công. Nhưng tu luyện môn công pháp này cũng vô cùng nguy hiểm. Ngay cả hắn như vậy vương giả có thể động vẫn lạc. Vì vậy, hắn vẫn không có tu luyện. Dự định tiến nhập tinh xa vũ viện phía sau. Ở thánh nhân trông nom dưới mới bắt đầu nếm thử. Nhưng bây giờ, hắn quyết định lập tức bế quan khổ tu. Nhất định phải ở 20 năm sau tu thành. Dựa vào cái này tẩy đi trên người chỗ bẩn. Hắn Liễu Quân Thiên chính là vương trung chi vương. Lăng Hàn lắc đầu. Chỉ lấy cùng giai chiến lực mà nói. Liễu Quân Thiên không thể so với ngươi Thạch Hoàng. Bắc Hoàng cường đại. Mà Xích Hoang Cực lời nói thậm chí so với hắn còn muốn cao hơn một bậc. Vũ trụ chi đại. Chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Loạn Tinh Nữ Hoàng thân hình thoát một cái, đã đứng dậy, vươn cánh tay nhỏ nhắn không ngừng mà điểm ra. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Nàng từng cách chỉ lấy. Có thể ăn hòn đá. Người bị chỉ đến không cách nào không sắc mặt xấu hổ. Bọn họ đúng là đã nói chỉ cần Lăng Hàn thắng liền ăn tảng đá. Có thể ai có thể nghĩ vậy ra hỏa thật có thể thắng được. Có thể trước mặt mọi người gặm tảng đá, mặt mũi này không phải là muốn rơi đến trong rãnh đi. Bọn họ đều là im lặng không lên tiếng. Ngược lại nơi này có người nhiều như vậy. Tất cả mọi người không động. Khó nói ngươi còn dám chọc mọi người nổ không được. Loạn Tinh Nữ Hoàng lộ ra một sát khí. Nàng ngạo kiều không gì sánh được. Lại làm trăm vạn năm nữ hoàng. Ta tức là thiên ý. Ai dám bất tuân. Nàng có thể không ngại đại khai sát giới. Ha ha, vị này tiên tử không bằng chúng ta lại đánh cái đổ. Một người nam nhân phi thân mà ra. Quần áo thanh y. Cái trán trên có ba đạo màu trắng văn lộ. Nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn hình tượng. Ngược lại có thêm cố ý nhị. Mỹ nam tử, rất tuấn tú. Ta với ngươi luận bàn một hồi, ngươi phải thắng, ta để những người này ngoan ngoãn ăn đất. Hắn ngạo khí mười phần mà nói. Đánh cuộc hơn 10 tên vương giả đều tức giận, bọn họ 10 người liên thủ tinh thần cảnh bên trong ai có thể kháng cự. Ngươi lại còn nói muốn cho bọn họ ngoan ngoãn ăn đất, đây là thế nào dũng khí? Tại hạ Chu Duyệt. Nam tử này xem lấy loạn ai 7A5 tinh nữ hoàng. Trong ánh mắt khó nén mến mộ màu sắc. Đây là một cái không cần lộ ra thật dung liền có thể làm cho nhân thần hồn điên đảo tuyệt sắc mỹ nhân. Làm cho hắn không thể tự chế mà tâm sinh mến mộ. Như là ta thắng. Hắn lộ ra một tiếu dung. Tiên tử liền để tại hạ thấy thật dung như thế nào. Loạn tinh nữ hoàng không khỏi sinh nộ. Có một cái đại xà hư ảnh ở phía sau của nàng di chuyển hiện. Rõ ràng là xà. Cũng là trường lấy một con độc giác. Dường như chân long một dạng uốn lượn lấy thân thể. Tản mát ra kinh người uy áp. Nàng lạnh lạnh nói chấm phẩy. Ngươi như thua, nhất tình ăn tảng đá đi. Chu Duyệt cười ha ha, nói. Hắn tâm niệm nhất động. Nhất thời. Từng viên một tinh thần ở phía sau hắn di chuyển hiện. Đếm một chút. Đúng là đạt tới 4 viên nhiều. Mỗi một viên tinh thần trên đều có phong cách cổ xưa văn tuổi chữ không ngừng mà lưu chuyển. Làm thế nào cũng vô pháp nhận ra cụ thể là cái gì. Tinh thần cảnh đại viên mãn. Hắn ngạo nghễ nói. Ta ở Sơn Hà cảnh. Nhật Nguyệt cảnh đều tu xuất ra cực cảnh. Hiện tại lại đạt tới tinh thần cảnh đại viên mãn. Ai có thể là ta đối thủ? Lời vừa nói ra, mọi người đều là náo động. Cái gì lại có vị thứ 3 cấp 2 vương giả? Bọn họ nơi đây cũng chỉ có hơn 30 người a, lúc nào cấp 2 vương giả trở nên không đáng giá như vậy? Thảo nào Chu Duyệt kêu ngạo như vậy khí? Cấp 2 vương giả lại thêm thượng tinh thần cảnh đại viên mãn. Như vậy ở tinh thần cảnh trung hắn còn có đối thủ sao? Có thể siêu việt hắn, liền chỉ có tam giai vương giả, nhưng điều này có thể sao? Chính là thánh nhân trung cũng thật rất ít có người đạt được tam giai vương giả. Có người nói tinh xa đại thánh liền là như vậy siêu cấp vương giả, hắn 9 cái đồ đệ thì đều là cấp 2 vương giả. Cho nên, muốn đi vào tinh xa vũ viện ít nhất phải là nhất giai vương giả. Mà muốn thành là thánh nhân thân đồ lời nói. Cấp 2 vương giả chính là tiêu chí. Nhưng lần này là tinh xa đại thánh muốn truyền xuống y bát. Như vậy yêu cầu liền cao hơn. Sợ rằng phải là tam giai vương giả mới được. Yêu cầu này phi thường được cao. Từ Sơn Hà đến Hằng Hà tổng cộng mới 4 cái đại cảnh giới. Lại cần ở 3 cái trong cảnh giới tu ra cực cảnh. Đủ để cho phần lớn vương giả đều là lắc đầu thở dài. Chu Duyệt không khỏi ngạo nghễ. Hắn nguyên bản chẳng đáng với khoe khoang. Nhưng loạn tinh nữ hoàng gia hiện cũng là làm cho hắn cải biến chủ ý. Dường như khổng tước giống nhau khai bình. Không kịp chờ đợi triển lộ ra chính mình hoa lệ. Để cầu cái kia tuyệt sắc mỹ nhân lọt mắt xanh. Thế nào biết ca vĩ đại đi, nhanh phụng thượng ánh mắt sùng bái đi. Loạn tinh nữ hoàng xuất thủ, một trường dìm xuống, giống như vũ trụ đổ nát. Chu Duyệt biến sắc. Một trường này uy lực thật là đáng sợ. Làm cho huyết dịch của hắn đều là đình chỉ lưu động. Cả người phát lạnh. Có một loại bước vào vượt môn quan sợ hãi. Hắn động thân tính xuất thủ chống lại. Nhưng sung mãn không thể chống đỡ đại lực vọt tới. Hắn nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Giống như bỏ ngựa đấu xe. Căn bản không dậy được một tia tác dụng. Thình thịch. thân thể hắn ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó lấy một cái phi thường tư thế ưu mỹ rơi xuống, nặng nề mà té ngã xuống đất thượng. Toàn trường lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có thô trọng tiếng thở. Chu Duyệt nhưng là cấp 2 vương giả, càng là tinh thần cảnh đại viên mãn, tại sao lại bị một trưởng đánh bay đâu? Nữ nhân này là tinh thần cực cảnh, ngươi tu ra nhật nguyệt cảnh, sơn hà cảnh cực cảnh, có ở tinh thần cảnh gặp phải tu ra tinh thần cực cảnh, cái kia cũng chỉ có một bài chữ. Dù cho đối phương phía trước hai cái cảnh giới cũng không có tu ra cực cảnh, trừ phi tất cả mọi người bước vào hằng hà cảnh, như vậy ngươi tu ra hai cái cực cảnh khẳng định so với một cái mạnh mẽ. Cảnh giới càng cao, cực cảnh càng là khó tu. Phần lớn vương giả đều là ở sơn hà cảnh tu ra tới, cho nên cấp 2 vương giả mới vô cùng rất thư thớt. Tam giai vương giả, phụ cận mấy trăm tinh vực cũng chỉ có tinh xa đại thánh làm xong rồi. À, đều có thể đem tinh thần cảnh cực cảnh tu ra đến. Như vậy nữ nhân vô cùng khả năng còn tu xuất sơn hà cảnh cực cảnh, càng khả năng nhật nguyệt cực cảnh cũng tu ra tới. Tam giai vương giả, dám vinh mặt khoe khoang trước mặt chế, đúng là ngại mình sống đủ rồi. A thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1440. Ăn tảng đá mở ngoặc tròn cầu đặt tam giai vương giả. Mọi người đều là tê cả da đầu, chỉ có nặng nề thở hổn hển phần. Tuy là đây chỉ là một suy đoán, nhưng chân thực tính có ít nhất 8 phần 10 thậm chí 9 thành. Chu Duyệt có mạnh hay không? Chỉ có như vậy cường giả cũng là bị nhất chiêu dây phần, làm nổi bật lên vị này nữ hoàng đáng sợ. Cái kia loại ưu thế áp đảo, trực tiếp nghiền qua. Hoặc là chính mình ăn, hoặc là bị ta ấm lấy đầu ăn. Nữ hoàng nhàn nhạt nói, dám hoài nghi Lăng Hàn, cái này dưới cái nhìn của nàng là một loại tội. Đánh cuộc những người đó đều là khóe miệng co giật, cái này quả thực mất mặt a, lại muốn trước mặt mọi người ăn tảng đá. Hơn nữa, nơi này chính là Tử Phong Sơn. Nhất thạch, nhất cây, nhất thảo đều bị thánh nhân ảnh hưởng. Ăn đá như vậy, nhất định sẽ tiêu hóa kém. Dám không ăn sao? Ngay cả Chu Duyệt đều là bị một trưởng oanh bại. Tinh thần cực cảnh cường giả tương đương với hằng hà cảnh tiểu cực vị. Cường giả như vậy làm sao đối kháng? Còn lại vương giả thì là hi hi ha ha mà xem náo nhiệt. Bọn họ tự nhiên là ước gì những người này ném sạch mặt mũi. Hiện tại liền hôi lưu lưu ly khai. Giảm thiểu 20 năm sau tinh xa vũ viện cạnh tranh độ khó. Dù sao, mỗi người đều là vương giả, ai dám nói mình có nắm chắc tất thắng. Ngoại trừ cấp 2 vương giả đi. Cường giả như vậy số lượng quá ít. Lần này lại hội tuyển nhận 900 người. Cấp 2 vương giả muốn còn có thể vượt lên trước số này. Vậy quá khoa trương. Có người cố chấp lấy cái cổ. Ta Thái Sư Tổ chính là Hổ Vân Thượng Nhân, hằng hà cảnh đại viên mãn cường giả. Đánh không lại, không thể làm gì khác hơn là mang hậu trường đi ra. Ta cũng không ăn, ta Sư Tổ chính là Tất Nguyên Thánh Nhân. Cái này địa vị càng đại. Loạn Tinh Nữ Hoàng hừ lạnh, đột nhiên xuất thủ. Ba ba ba. Mấy người này tứ chi đều bị sinh sôi chặt đứt, chỉ có ghé vào trên đất rên rỉ phần. Nàng cũng không nói chuyện, lại hướng lấy những người còn lại nhìn lại. Đây là không tiếng động uy hiếp. Không ăn chính là cái này hạ chàng. Cái gì hằng hà cảnh, sáng thế cảnh, nàng không có để trong lòng thượng. Chúng vương giả đều là khóe miệng co giật. Nữ nhân này chẳng những thực lực mạnh, hơn nữa gan to bằng trời. Cái gì hằng hà cảnh, sáng thế cảnh đều mặc kệ. Chính là bức người ăn tảng đá. có mấy người đứng dậy cầm lên tảng đá, ngoan ngoãn ăn thẻ bật giòn vang. Ta thấy cái gì? Phi trên không trung tinh thần cảnh cùng có cánh bán nhân không cách nào không lau nổi lên con mắt đến. Lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Người phía dưới không kiềm chế được, dồn dập hỏi. Trần tiền bối, phát xảy ra cái gì sự tình? Liễu thúc, ngươi thấy cái gì? Tổ ra, ngươi nói nhanh một chút a. Có thể trên bầu trời người dường như choáng váng tựa như. Qua một hồi lâu, một vị lão bài tinh thần cảnh cường giả mới chấn định một hồi tâm thần. Nói, có mấy vị vương giả đánh cuộc thua đang ở ăn tảng đá. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, chưa tỉnh hồn a. Rất nhiều người nhất thời phun tới ăn tảng đá. Đây chính là vương giả a, mặt so với tính mệnh còn trọng yếu hơn, người nào rơi được xuống mặt như vậy. Có thể sự thực chứng minh ở khuôn mặt cùng sinh mệnh trong lúc đó, hiển nhiên vẫn là sinh mệnh trọng yếu. Cái gì đánh đố, cùng ai đánh cuộc? Người phía dưới đều là ăn cần hỏi. Đương bọn họ biết được Lăng Hàn chiến bại Liễu Quân Thiên, mà loạn tinh nữ hoàng càng là dây một cái tinh thần cảnh đại viên mãn cấp 2 vương giả lúc, nhất tề sợ ngây người. Bọn họ trước đó đều là không coi trọng Lăng Hàn mấy người. Ai có thể nghĩ đến, đoàn người này cư nhiên như thế hùng hổ. Chẳng những mỗi người đều là vương giả, hơn nữa còn có cấp 2 thậm chí tam giai vương giả. Trời ạ, ta muốn điên rồi. Có người nói bọn họ đến từ Đông Minh tinh khu vực, chỉ là một tiểu tinh vực mà thôi. Ngay cả Hằng Hà cảnh đều không có tiểu tinh vực. Ai tới nói cho ta biết? Điều này sao có thể sinh ra tam giai vương giả? Mọi người đều là ôm đầu kinh hô, đây cũng quá bất khả tư nghị, nghĩ như thế nào đều giống như đang nằm mơ a. Núi thượng Chu Duyệt chậm rãi bò dậy, hắn muốn trốn ăn đất gì gì đó, hắn rơi không dưới cái mặt này. Loạn tinh nữ hoàng thân hình AX5K lói lên, đã chắn trước người của hắn. Hoàn mỹ thân thể mềm mại cũng là tỏa ra lấy chấn áp chư thiên cường đại khí thế. Chu Duyệt biến sắc lại biến, nói: tiên tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta là cấp 2 vương giả, dù cho không thể thành là tam giai, đợi rảo bước tiến lên Hằng Hà cảnh lời nói, chiến lực cũng sẽ không khiêm tốn ngươi bao nhiêu. Ngươi cũng không cần bức. Loạn tinh nữ hoàng một cái bạc tai hư quất tới. Chu Duyệt nhất thời bị tát bay. Một loạt hàm răng bị sinh sôi đánh xuất hiện. Nàng quay đầu, nói: thiên phượng, cầm thừng cùng gậy tới. Thiên phượng thần nữ vội vàng làm theo. Hai nàng đem Chu Duyệt trói vô, bị đóng tu vi phía sau. Chu Duyệt lại nơi nào có thể giãy giụa được rơi. Bị thật cao treo lên đến. Gió thổi qua, giống như bánh trưng tựa như tung bay rung động. Cái này hắn thật đúng là mất hết thể diện. Ăn đá các vương giả nhìn một cái, cả người đều là mồ hôi lạnh một mạch tràn đầy. Ăn càng thêm vui sướng. Dường như cái kia không phải là cứng rắn, bị thánh nhân rèn luyện qua tảng đá, mà là mỹ vị vô cùng bữa tiệc lớn. Thẻ bật được kêu là một cái thanh thúy. Vũ Hoàng cười ha ha đứng dậy, nói: người nào cùng ta luận bàn một hồi? Hắn vận chuyển ra 4 viên tinh thần, đem chính mình tu vi rõ ràng mà nói cho mọi người. Miễn cho đến cái đại cực vị thậm chí trung cực vị, cái kia đánh lên cũng quá không có ý nghĩa. Ta tới lãnh giáo một chút. Một gã tử y thanh niên nhân đứng hàng chúng mà ra. Hắn ra thịt thượng đúng là che lấy một tầng miếng vảy, hình như là tinh thiết làm bằng, tỏa ra lấy lạnh vô cùng khí tức. Cái này Lăng Hàn đoàn người quá ngang ngược. Trước bại Liễu Quân Thiên, lại bại Chu Duyệt, làm cho những người khác đều là hiện lên cùng chung mối thù chi tâm. Nghẹn lấy một cỗ tinh thần, dù cho không thể đánh bại Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng, cũng phải tại đây người khác trên thân đòi lại thắng chàng. Người này cũng là tinh thần cảnh đại viên mãn. Vận chuyển ra 4 viên lớn nhỏ giống vậy tinh thần. Cho thấy hắn đã đạt đến đại viên mãn cực hạn. Vũ Hoàng vọt tới chính là một quyền một mạch oanh. Hắn đi chính là khí phách đường, không cần biết ngươi là ai, chính là thánh nhân trước mặt, hắn cũng dám một quyền đánh tới. Người nọ không đơn giản. Mặc dù là nhất giai vương giả, có thể Vũ Hoàng cũng không có tu ra tinh thần cảnh cực cảnh. Chinh lệch kỳ thực rất yếu ớt. Hơn nữa, người nọ cả người miếng vảy có lấy cực mạnh phòng ngự tác dụng, có thể tan mất đại lượng lực công kích. Vì vậy, hắn tuy là ở lực lượng thượng tốn gấp 1 gấp 2, nhưng có thể đi qua điểm ấy để đền bù. Đây là phương diện huyết mạch ưu thế. Nhưng là chỉ là như vậy, ngoại trừ thượng cổ thiên kiêu bên ngoài còn lại huyết mạch có thể có bao nhiêu uy năng. Chỉ là 37 quyền, Vũ Hoàng liền đem người này thẳng thắn oanh bại, miếng vảy rớt đầy đất. Cái này thua không có một chút xíu mượn miệng, hoàn bại. Không phải đâu, đây cũng là nhất tôn cấp 2 vương giả. Thiên cái nào trong tiểu tinh vực cũng có thể ra hiện nhiều như vậy cao giai vương giả, còn có thiên lý sao? Không cần nói với ta, còn dư lại mấy người cũng là cấp 2 vương giả. Vì sao ta cảm giác có dũng khí, bọn họ đều là đây. Còn lại vương giả đều là không dám, không thể tiếp thu, lúc nào cấp 2 vương giả không đáng giá như vậy. Trước đây tinh xa vũ viện thu nơ. Hơ. À. À. Nơ. Học sinh thời điểm. Tối đa liền 20 người có thể đạt tới cái này dạng tầng thứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ là nơi đây thì có vài tôn. Hơn nữa còn ra một cái tam giai vương giả. Nữ hoàng là tuyệt nhất a. Hoàn mỹ đùa chứ Hàn ca có phúc ớ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1448. Chất vấn nơ y e b thiên thành phi thường không vui. Lăng Hàn lại dám ngăn cản mình. Hắn Mã Đức bọn họ nhưng là ở tranh đoạt cơ duyên, có thể không phải là để cho ngươi tới hồi tưởng. Ánh mắt của hắn dày đặc. Nhưng nghĩ tới phía trước kế hoạch phía sau, liền mạnh mẽ nhấn xuống tới. Đạt đến phá tan sơn cốc cao độ phía sau. Lại đem Lăng Hàn đánh rớt dưới cốc. Làm cho đối phương lập tức từ thiên đường ngã địa ngục. Cái này mới là để cho người tuyệt vọng. Lăng huyên, hồi đầu lại luận bàn xuống. Vô diện cười nói, hắn từ có khuôn mặt phía sau, biểu tình cũng biến thành phong phú. Lăng Hàn gật đầu. Dương Lâm đoàn người cái này mới thúc giục động phù thạch ly khai. Bởi vì mọi người đều là tân tân khổ khổ mới đạt tới độ cao này. Hiện tại những đội ngũ này thực lực đều rất mạnh. Bình thường sẽ không nguyện ý đơn giản khai chiến. Cho dù là cổ đạo nhất cũng không dám cuồng ngôn có thể quét ngang nơi này tất cả cường giả. Tu Vi bị gọt đến cùng một cái tầng thứ. Chênh lệch quá nhỏ. Vạn nhân địch tuyệt đối là sẽ nhanh chết. Nhưng cũng có người ngoại lệ. Phải nói là có con chó ngoại lệ. Đại hắc cầu xuất hiện, nó đương nhiên không thể tìm được người tổ đội. Nếu ai cùng nó tổ đội, không nói bị này đại hắc cầu cắn cái mông, chỉ là bị vạn ánh mắt của người nhìn chăm chú đều muốn vô tật mà chấm dứt. Phong cách chiến đấu của nó ra ngoài dự đoán được đơn giản. Chính là đối với lấy người đụng. Va chạm. Đối phương tất nhiên từ phù thạch thượng té xuống. Đại hắc cầu khí lực mạnh mẽ. Lại có không coi nguyên lực đặc tính. Mới để cho nó như cá gặp nước. Hết lần này tới lần khác nó miệng tiện. Thắng liền thắng. Nó còn muốn cắn người. Cắn người không tính là. Nó còn muốn trào phúng, làm cho người phía dưới từng cách đều là tức giận muốn nổ. Nếu như trong cốc có thể phi hành, hiện tại khẳng định có mấy vạn người hướng lấy cái kia đại hắc cẩu đuổi giết. Thực sự là cẩu sinh tịch mịch như tuyết, cao xử bất thắng hàn, cậu ra lời hại như vậy thật không có ý tứ. Đại hắc cậu người đứng ở phù thạch thượng, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng dấp. Người của phía trên cậu ra tới đều để làm cậu ra nhân sủng đi. Một câu nói đem tất cả mọi người đắc tội. Chính là cổ đạo nhất đều là trong mắt hơi hít. Từ loạn tinh nữ hoàng trên thân rời ánh mắt. Nhìn nhiều đại hắc cẩu vài lần. Hắn đã từng sống cẩu thế, tuy là ngoại trừ đời thứ nhất đều rất ngắn, nhưng dầu gì cũng có trăm vạn năm lâu. Ở thời gian lâu như vậy bên trong, hắn đều không có phát hiện đại hắc cẩu có đặc biệt địa phương. Có thể cẩu thế sau đó, dường như đại hắc cẩu cũng nhận được đại cơ duyên. Thần kỳ phải nhường hắn đều có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ có quá bị ổi. Cổ đạo nhất là tuyệt không cho phép như vậy một cái chó hoang cùng theo chính mình. Hắn chính là muốn đánh vào tiên vực. Thành tựu vô thượng quả vị tồn tại. Nhưng là bên người cùng theo một cái đại chó hoang khắp nơi kéo cừu hận. Hắn không chết nhanh hơn mới lạ. Dù sao, ở tiên vực hắn có thể hoàn toàn xưng không thượng cường giả. Hơn nữa cửu thế tiên thai tuy siêu phàm thoát tục, vốn lấy tiên vực cường đại, hoàn toàn có cường đại thể chất có thể sánh ngang cửu thế tiên thai. Hắn chỉ có thể coi là thể chất mạnh nhất nhóm, nhưng cũng không duy nhất. Không cần để ý tới, mau mau giết đến đỉnh phong. Cổ đạo nhất nói. Hắn đưa mắt ngưng ở trên trời khối kia lớn đại kim sắc phù thạch phía trên. Trong lòng cảm giác có dũng khí. Hắn như có thể lên đỉnh. Đem có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Có thể làm cho hắn cái này đã từng tiên nhân đều là phát lên như vậy cảm ứng. Hắn tự nhiên là nhất định phải được. Ngắn ngủi hòa bình phía sau đại chiến lần nữa bạo phát. Một chi 12 người đội ngũ hung hãn nhưng đánh tới, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Nơ, y, e, b, thiên thành cùng đan kinh nghĩa tuôn ra. Nhưng dù cho bọn họ sử dụng bảo khí cũng vô pháp thu được thượng phong. Ngược lại bị hung hăng mà áp chế. Dù sao đối thủ cũng vô cùng cường đại. Hơn nữa nhân số chiếm ưu. Tuyệt không phải là hai người bọn họ sợ có thể ngăn cản. Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng vội vàng xông lên. May là như vậy, bọn họ vẫn như cũ ở vào hạ phong. Vũ Hoàng ngứa tay, hét dài một tiếng chung đồng dạng gia nhập chiến đấu. Nhìn một chút nhao nhao muốn thử hai cách đồ đệ. Lăng Hàn cười một chút gật đầu. Đinh Bình cùng Cửu Yêu cũng xếp đi ra ngoài. Đinh Bình là lực chi cực cảnh thay mặt biểu hiện. Cảnh giới tương đồng. Ai cũng không thể cùng ốt ba u ba hắn đấu sức. Hắn đấm ra một quyền. Trọng lực đo nghiền ép. So với tam giai vương giả còn muốn cường đại chí ít nhất tinh. Cửu Yêu thì là đi được dù gì lộ tuyến. Cánh tay thượng chín cái thần văn phát quang. Hóa thành cửu đầu cường đại yêu thú. Mỗi một đầu đều cùng hắn thực lực tương đương. 10. Liên thủ tương đương với đề thăng một sao chiến lực. Chợt nhìn một cái. Cái này cũng không có Đinh Bình lợi hại. Có thể cửu đầu yêu thú đều là bất tử tồn tại. Hơn nữa cửu yêu bản thân cũng có thể biến ảo là vô hình thái. Lực phòng ngự mạnh liền không phải Đinh Bình sở có thể so sánh với. Cho nên phải nói hai người người càng mạnh. Chỉ tử lực đo. Tu vi thượng cũng không có thể đơn giản chắc chắn. Chẳng qua. Ở trầm uyên tốc trong chiến đấu. Hiển nhiên lực công kích càng cao càng là chiếm ưu. Bởi vì ngươi phòng ngự cao tới đâu cũng rất khó phúc ấm đến dưới bàn chân phù thạch. Giống như Lăng Hàn đi. Hắn có thể đứng lấy mặt cho trong tốc tất cả vương giả oanh kích. Cam đoan ngay cả khối da cũng sẽ không thương tổn đến. Nhưng dưới chân tảng đá liền không có thể bảo đảm. Vũ Hoàng đi được là bá đạo đường. Hắn căn bản không đem mục tiêu thả ở dưới chân của đối phương. Mà chính là đối với lấy người oanh. Cái này người oanh thất bại. Tảng đá tự nhiên cũng thuộc về hắn. chỉ là đây nhất định nếu so với đánh bại người muốn khó tốt nhất vài lần, có thể Vũ Hoàng cũng là vô cùng tùy hứng. Điều này làm cho nơ, y, e, b, Thiên Thành cùng Đan Kinh Nghĩa đều là bất mãn hết sức. Chỉ là bọn họ hiện tại cũng đằng không ra tay đến. Căn bản không cách nào biểu đạt. Tự nhiên, Thiên Phượng Thần Nữ cũng gia nhập chiến đấu. Vô Tướng Thánh Nhân tự trọng thân phận. Tự nhiên chẳng đáng cùng những thứ này. Đánh. Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng thì là thống lĩnh toàn cục. Vạn một người nào xuất hiện tình hình nguy hiểm có thể trợ giúp. Nhưng cái này cũng được rồi. Tuy là ở tham chiến nhân số thượng thiếu, nhưng thực lực của bọn họ càng mạnh. Vũ Hoàng người đầu tiên phát uy, đem hắn đối thủ đánh xuống phù thạch. Cái này thiếu miệng vừa mở ra, những người còn lại liền binh bại như núi. Bại rơi liên tục, phù thạch bị đánh nát. Thành toàn Lăng Hàn bọn họ. Chỉ là dù cho đánh bại cường hãn như vậy đối thủ, bọn họ cũng mới hướng tăng lên ba trưởng. Bởi vậy có thể thấy được, tiến nhập giai đoạn thứ hai phía sau, muốn tăng lên trăm trưởng có khó khăn dường nào. Cái này có thể không phải là muốn đánh bại 350 người, mà là một cái mấy cấp đấy. Bởi vì ngươi muốn đánh bại đối thủ cũng phải dẫm lên lấy đồng dạng nhiều. Bò lên tuy là phía dưới sẽ có liên tục không ngừng mà người đi lên, nhưng chỉ có chính là 3 ngày, khó. Vô số năm qua, lại không ai đăng lâm khối kia kim sắc phù thạch, liền có thể thấy được lốm đốm. Hừ, hai người các ngươi tốt đại bài ai, những người khác đều xuất thủ, vì sao hai người các ngươi động cũng không động. Kết thúc chiến đấu sau đó, nơ, y, e, b, Thiên Thành lập tức hướng Lăng Hàn cùng Vô Tướng Thánh Nhân phát khởi bão tới. Đinh Bình cùng Cửu Yêu lập tức đủ nhảy qua một bước, đứng ở Lăng Hàn trước mặt, ánh mắt uy nghiêm nhìn chòng chọc lấy nơ, y, e, b, Thiên Thành. Số 1 chiến đấu đã giải quyết rồi. Thứ hai, điều này cần thầy ta tự mình xuất thủ sao? Bọn họ ngạo nghễ nói. Nơ. Y. E. B. Thiên Thành nhất thời khí oai mũi. Lăng Hàn cũng quá điên. Cư nhiên chỉ dùng 2 cái đồ để tới đuổi mình. Nhưng hắn rõ ràng nhìn ra hai người này tu vi vừa mới bước vào tinh thần cảnh. Đặt ở ngoại giới hắn một tay liền có thể trấn áp. Có ở nơi đây, dù cho hắn có chuẩn thánh khí nơi tay, nhưng là không có hoàn toàn nắm chặt. Dù sao vừa mới gặp qua hai người này thực lực, lấy một chọi hai, hắn thật không có phần thắng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1449. Giai đoạn thứ nhất Đan Kinh Nghĩa thì là cùng nơ y, e, b, Thiên Thành đứng chung với nhau, nói. Mọi người cùng nhau xuất thủ không phải có thể nhanh hơn mà giải quyết chiến đấu. Chớ quên chúng ta là một cái đoàn đội, phải lấy đại cục làm trọng. Đinh Bình cùng Cửu Yêu còn muốn nói tiếp cái gì, Lăng Hàn cũng là vỗ chụp vai của bọn hắn, nói. Được, lấy đại cục làm trọng, lần sau chiến đấu ta liền xuất thủ được rồi. Đan Kinh Nghĩa cùng nơ y, e, b, Thiên Thành nhìn nhau một cái, có một loại âm mưu được như ý khoái ý. Bọn họ muốn châm đối Lăng Hàn. Tất nhiên cần phải hiểu rõ Lăng Hàn thực lực. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến mà không thua. Hơn nữa, hai cái đồ đệ đều như thế hùng hổ, là hội đơn giản sao? Hai người cũng không muốn đem chính mình cũng cho ngã vào đi. Nếu như Lăng Hàn quá mạnh mẽ lời nói, bọn họ sẽ gặp tuyển trạch ẩn nhẫn. Lăng Hàn cười nhạt, hắn đem hai nhân tâm tư thấy là rõ rõ ràng ràng. Sau đó lần nữa thời điểm chiến đấu, Lăng Hàn quả nhiên xuất thủ. Tùy ý trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành. Có thể coi là một cái tốt điểm tựa. Nhưng muốn nói hắn có cái gì xuất kỳ địa phương, cũng là chút nào cũng không nhìn ra. Vô tướng thánh nhân ngứa tay, cũng không nhịn được gia nhập chiến đấu. Nhưng hắn cũng không dùng thánh nhân khí tức. Đây là đòn sát thủ. Không đến thời khắc mấu chốt là không thể dùng. Chỉ có loạn tinh nữ hoàng vẫn không có xuất thủ. Có thể nàng phong hoa tuyệt đại, khiến người ta người quý. Người nào lại sẽ đi quái trách nàng đâu. 800 trượng, 900 trượng, 990 trượng. Đến rồi độ cao này phía sau đội ngũ thì càng thêm hiếm hoi, cũng chỉ có chừng trăm nhánh mà thôi. Đừng xem chỉ còn lại có sau cùng 10 trượng. Lý luận đi lên nói, chỉ có 5-6 chi đội ngũ mới có thể ở trước tiên giết đến sơn cốc đỉnh vị trí. Mọi người càng thêm thận trọng. Cái này chừng trăm chi đội ngũ đều là từ trong thiên quân vạn mã tuôn ra tới. Cái nào một chi không có thực lực cường đại, vạn va chạm đến cường địch thủ, vậy sẽ phải rơi xuống đáy cốc, lại từng bước giết đi lên. Ngắn ngủi rằng co phía sau, loạn chiến lần nữa triển khai. Lăng Hàn bọn họ cuối cùng gặp một chi cường đại đội ngũ. Ở loạn tinh nữ hoàng không có xuất thủ, Lăng Hàn không có mạnh mẽ toàn lực dưới tình huống, song phương đánh là vô cùng cao su lấy. Ước chừng nửa ngày thời gian mới rốt cuộc phân ra được thắng bại. Lăng Hàn đội ngũ tăng lên nhất giai. Mà nhìn nữa, cổ đạo nhất hai chi đội ngũ đều đã đi lên trên một cách, cho thấy bọn họ càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà lúc này đỉnh cấp vương giả đội ngũ cũng cuối cùng thoát xính mà ra. Bắc Hoàng xem lấy hướng xa xa, đó là một cách 7 người đội. Ở giữa một gã thanh niên nhân sở hữu một đầu phiêu giật tóc tím. Đầu thượng lại vẫn trường lấy một đôi sừng. Nhìn không ra như cái gì, nhưng chút nào không có ảnh hưởng đến hắn anh tuấn khuôn mặt. Mấy ngàn năm trước, ta cùng với hắn đã từng đã giao thủ, nhất chiêu tức là bại. Lăng Hàn gật đầu, nói. Hắn tu xuất ra tinh thần cực cảnh. Nếu như tu vi tương đối nói, bất luận kẻ nào đều không thể nhất chiêu đánh bại Bắc Hoàng. Nơ, I, E, B. Thiên Thành thì lại nhìn về phía khác một chỗ địa phương. Đồng tử co lại. Cái trán thượng lại có mồ hôi lạnh chảy ra. Đó là một người vóc sáng khiến người rất động lòng nữ tử. Phi kim màu vàng lân giáp. Mang long đầu mũ giáp. Mái tóc vòng tại mũ giáp. Mơ hồ có thể thấy được. Nàng anh khí bừng bừng. Càng là tỏa ra lấy kinh người sinh cơ cùng sức sống. Phảng phất một đầu hình người chân long. Huyết khí quá kinh người. Một mình nàng một kiếm, cư nhiên không có tổ đội, cũng không có người theo đuổi, có vẻ phong cách độc lập. Thiên hạ đệ nhị. Đan kinh nghĩa kinh hô, đây cũng là một vị tam giai vương giả, đứng ở bây giờ thiên kiêu đỉnh phong. Lăng Hàn nhìn sang. Thiên hạ đệ nhị có thể tuyệt xưng không thượng mỹ nam tử. Nhưng vóc người cao vô cùng đại. So với bình thường người cao hơn một cách đầu. Vóc người khỏe mạnh. Da thịt ngăm đen. Cánh tay thượng trường lấy nồng đậm tóc. Khuôn mặt thượng tất cả đều là bẩn sâu mép. Chợt nhìn một cái. Thật đúng là giống như một đầu trồm người lên hắc hùng. Chỉ từ dáng dấp đến xem. Người này căn bản không có một chút xíu cao thủ phong thái. Đã không phiêu giật. Cũng không linh động. Hướng đường cách thượng vừa đứng lời nói. Ai cũng muốn cho là hắn là phố phường thô nhân. Hết lần này tới lần khác. Đây chính là nhất tôn đỉnh cấp vương giả. Thiên hạ đệ nhị tên này liền có thể nói rõ hết thảy. Thiên hạ đệ nhị cũng không phải một người. Mà là mang lấy một chi đội ngũ. Có thể ngoài ý liệu là. Hắn chi đội ngũ này cư nhiên tất cả đều là oanh oanh yến yến nương tử quân. Hơn nữa mỗi người xinh đẹp như hoa. Làm cho hắn có vẻ không hợp nhau. Không nói hoa tươi cắm vào cứt châu thượng. Đó cũng là mỹ nữ cùng dã thú. Làm sao không có loạn tinh nữ hoàng. Thạch Hoàng thì thảo nói. hắn cũng chưa từng thấy qua nữ hoàng. Lăng Hàn mấy người cũng không có giới thiệu. Vì vậy hắn vẫn còn ở tìm khắp nơi. Có thể người đều không phù hợp đồn đãi. Bắc Hoàng. Nơ. Y. E. B. Thiên Thành bọn họ đã ở tìm. Nhưng tương tự vẻ mặt mờ mịt. Đây là đứng ở sau đèn thì tối. Làm sao đều không có đi hoài nghi. Kỳ thực loạn tinh nữ hoàng liền tại bọn họ mí mắt nổi tình phía dưới. Hưu. Long Hương Nguyệt người đầu tiên xuất thủ. Nàng hướng lấy một cách 12 đội ngũ đánh tới. Chỉ cần chiến bại bọn họ. Cái kia một hơi bắt được 12 khối phù thạch. Nàng có thể lập tức lên đỉnh. Hừ, coi như ngươi là tam giai vương giả, nhưng dùng ít địch nhiều cũng không thể có thắng khả năng. Chi đội kia ngũ hăng hái phản kích. Mỗi người đều là cấp 2 vương giả. Hơn nữa trong tay cầm lấy cường đại bảo khí. Có chút thậm chí không thua nơ. Y. E. B. Thiên Thành Thánh Đào Chi. Đan Kinh Nghĩa Lục Nguyên Sơn Phảng Khí. Long Hương Nguyệt xuất kiếm. Một kiếm chém ra, giống như thiên ngoại phi tiên tỏa ra lấy vô tận không linh chi khí. Nàng cường thế không gì sánh được. Từ chính diện sát nhập. Trên người lân giáp phát quang. Mũ giáp dường như sống lại tựa như. Đúng là hóa thành một viên chân chính long đầu. Ở cái kia rít gào lấy. Long uy tràn đầy đẳng. Cho dù là đỉnh cấp vương giả đều là cảm thấy áp lực. Chân long, một thành năm chính là sáng thế cảnh cấp bậc, là thần giới nhất cường đại huyết mạch. Một người một kiếm cường thế không gì sánh được, riêng là đem cái kia 12 người đội ngũ giết được không chừa mảnh giáp. Nàng cường thế cướp lấy 12 khối phù thạch, thân hình lập tức hướng nổi lên thăng, người đầu tiên xông phá sơn cốc đỉnh chóp. Nhất thời. Đỉnh khối kia kim sắc phù thạch thượng xuất hiện một cái đồng hồ cát đồ hình. Đồng thời có kim sa đang chảy động lấy. Có người xông phá giai đoạn thứ nhất tranh đoạt tiến nhập giai đoạn thứ hai. Nhưng bây giờ, Long Hương Nguyệt cũng vô pháp tăng lên. Bởi vì bốn phía căn bản không có ai cùng nàng cùng chỗ một cái tầng thứ. Dù cho nàng thấp 2 trượng, người khác lớp 11 trượng. Vậy cũng chỉ có thể kéo gần 4 trượng mà thôi. Nàng chỉ có thể. Những người khác đội ngũ cũng triển khai chém giết. Đếm ngược thời gian đã bắt đầu. Lại không có thể không nhanh không chậm. Tới nơi này vương giả. Cái nào một cái không có dã tâm muốn lên đỉnh khối kia kim sắc tảng đá lớn. Một phen kịch chiến phía sau. Sở hữu đỉnh cấp vương giả đội ngũ từng bước thăng chức. Lần lượt xông lên đỉnh núi. Mà lúc này, mỗi một chi đội ngũ đều là tự đi giải tán. Có thể chứng kiến, hai người chỉ cần tiếp cận. Dưới chân bọn họ phù thạch liền đều sẽ bắt đầu tan rã. Nếu như không giao thủ, vậy chỉ có đồng quy vu tận. Cứ như vậy, liên thủ biến thành hầu như không thể sự tình. Nơ, Y, E, B. Thiên Thành cùng Đan Kinh Nghĩa nhìn nhau một cái sau đó. Đột nhiên đồng loạt ra tay. Hướng lấy Lăng Hàn dưới chân phù thạch oanh khứ. Nhẫn lâu như vậy chính là vì giờ khắc này. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Lăng Hàn khuôn mặt thượng cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Nhất định phi thường tuyệt vời. Lăng Hàn đột nhiên một cái xoay người, khóe miệng lộ ra một cổ quái tiếu dung. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1450. Mười đại vương giả nơ y, e, b thiên thành cùng đan kinh nghĩa đều là tâm lý máy động. Xuất thủ của bọn hắn cực kỳ đột nhiên. Theo lý mà nói Lăng Hàn hẳn là tuyệt không có phòng bị mới là. Có thể Lăng Hàn cư nhiên không kinh hoàng chút nào. Ngược lại xông lấy bọn họ lộ ra rủi gì tiếu dung. Điều này nói rõ. Đối phương đã sớm phòng bị lấy bọn họ. Khá lắm tiểu tử thân là một cách đoàn thể người. Cư nhiên như thế cẩn thận nhãn. phòng bị lấy đồng đội. Cũng may nhờ bọn họ dám nghĩ như vậy, trước không để tay lên ngực tự hỏi, là bọn họ ở đối Lăng Hàn hạ thủ. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Hai cái quả đấm cùng nhau đánh ra. Ông! Đáng sợ uy áp nghiền qua. Hai người này lực lượng liền bị sinh sôi gọt hay sao? Đây là khái niệm gì? Mọi người hiện tại đều là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Cùng là cấp 2 vương giả. Như vậy lực lượng cho dù có khác biệt cũng là vô cùng hơi yếu. Có thể hiện tại bọn họ lại bị gọt 2 sao lực lượng. Chọn rớt xuống gấp 100 lần. Vậy làm sao chơi? Thình thịch, bọn họ nhất thời bị sinh sôi từ phù thạch thượng đánh bay kêu thảm thiết lấy bay ngang đi ra ngoài. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Loạn tinh nữ hoàng cũng cùng theo xuất thủ. Cánh tay nhỏ nhắn đánh ra. Hóa thành hai tòa đại sơn. Oanh! Đập vào hai người trên thân. Bà! Bà! Bọn họ trên thân lập tức làm bắn ra huyết hoa. Gãy xương không ngừng bên tai. Đúng là bị một kích liền đầu khớp xương nát hết. Nếu như không có Lăng Hàn một kích kia. Hay là gọt bọn họ hai sao lực lượng. Cái này ngược lại hoàn hảo. Bọn họ dù cho không phải là tam tinh vương giả đối thủ. Nhưng cũng không thể bị nhất chiêu trọng thương. Nhưng bây giờ tương đương với Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng ở liên thủ. Dám hỏi thế gian. Lại có mấy người có thể địch nổi. Trong này khẳng định không bao gồm nơ y, e, b thiên thành hai người. Hai người kêu thảm thiết mà rơi xuống đất. Lăng Hàn cái kia hai quyền hoàn hảo. Chỉ là đem bọn họ đánh bay ra phù thạch. Tạo thành một ít vết thương nhẹ. Có thể loạn tinh nữ hoàng tu bổ lên một kích này nhưng là đối với bọn họ tạo thành trọng thương. Cái này không đủ để chí tử. Nhưng có thể làm cho bọn họ ở chí ít mấy năm bên trong đều không cách nào toàn lực chiến đấu. Hai người rơi xuống, xem lấy ở trên trời đứng ngạo nghễ loạn tinh nữ hoàng đột nhiên dâng lên ngộ ra. Kháo đây không phải là cái kia vương giả sát thủ sao? Quả nhiên bọn họ bị vô tình. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng không biết là tư vị gì. Có thể đối Lăng Hàn hâm mộ và tật đố kỵ cũng là thành bội mà tăng lên. Rời đi nơi này sau đó, bọn họ nhất định phải tìm Lăng Hàn tính sổ, lại dám âm bọn họ. Lúc này, tiến nhập giai đoạn thứ hai vương giả không sai biệt lắm có 50 danh. Ở chỗ này đã không có thể lại kết minh. Mỗi người đều chỉ có thể độc lập chiến đấu. Tối đa tách ra một số người mà thôi. Lăng Hàn mấy người cũng phân tán ra, bọn họ đương nhiên sẽ không dấm lên lấy với nhau. Thượng vị, vì vậy tách ra một điểm miễn cho giao chiến. Như vậy tuy hội một số người trước giờ đấu loại, nhưng là không có biện pháp sự tình. Mọi người đều là mỗi người là chiến. Đến bước này, không có ai lại có thể liên thủ làm chiến. Chỉ có thể mỗi người dựa vào thực lực. Cái này mới công bằng. Lăng Hàn buông tay chân ra bắt đầu đại chiến. Hắn cũng không có dùng toàn bộ thực lực. Vẹn vẹn chỉ là dương động thiên uy mà thôi. Có ở như vậy tranh đoạt chung. Thiên uy thực sự là thật là đáng sợ. Quả thực có thể xưng là tối cường lợi khí. Mọi người lực lượng tương đương có thể ngươi gặp thượng ta nhưng phải lời đầu tiên giảm gấp 100 lần lực lượng. Vậy làm sao chơi? Lăng Hàn một đường đánh đâu thắng đó chấm phẩy. Không gì cản nổi. Căn bản không có đối thủ. Đứng cao độ cũng là từng bước đề thăng. Mà có thể cùng hắn cùng chỗ một cách độ cao người cũng là càng ngày càng ít. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có 10 người. Loạn tinh nữ hoàng. Vũ hoàng. Vô tướng thánh nhân. Tử thần phong. Long hương nguyệt. Thiên hạ đệ nhị. Cổ đạo nhất. Lăng Hàn. Cuối cùng hai người vô cùng xa lạ. Trước đó cùng Lăng Hàn giống nhau. Rất khiêm tốn. Có ở cá thể chiến sau khi bắt đầu. Bọn họ trở nên chợt ép một cái. thấy thần sát thần, thấy Phật sát Phật, nghiễm nhiên vô địch. Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng cũng không có bị đánh xuống phía dưới. Nhưng bọn họ hiện tại khoảng cách thay đổi thứ nhất đã có chênh lệch không nhỏ. Đinh Bình, Cửu Yêu, tự nhiên, Thiên Phượng thần nữ cũng rơi vào thay đổi thứ hai. Mà tại Hạ Phương, người nhiều hơn đang ở dâng trào. Đó là đã từng thứ hai. Thay đổi thứ ba, hiện tại cũng ở anh dũng tiến lên. Bất khả tư nghị, bốn người kia có người nói đều là tới từ cùng một cái tinh vực. Có người phân biệt chỉ lấy Lăng Hàn, Loạn Tinh Nữ Hoàng bốn người nói, sau đó sẽ chỉ Thiên Phượng Thần Nữ bốn người. Bọn họ cũng phải. Một cái tinh vực ra tám cái vương giả, hơn nữa bài danh đều cao như thế. Dưới đáy đám người ôm đầu, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Một cái trong tiểu tinh vực lại có thể đi ra nhiều như vậy đỉnh tiêm vương giả. Điều này làm cho đại tinh vực, siêu đại tinh vực nhân làm sao chịu nổi. Chẳng qua, người nào có A5 dơ, T, dơ, B, dơ, thể cười đến cuối cùng. Còn phải xem chiến đấu kế tiếp. Ta càng coi trọng cổ đạo nhất. Có người nói tư chất vô song có 102 kim cổ. Đó là duy nhất có thể làm cho vương giả đều đi theo người, thực lực tất nhiên nghiền ép còn lại vương giả. Ta chống đỡ Loạn Tinh Nữ Hoàng, không có nguyên nhân, chính là thích. Ta cũng chống đỡ Loạn Tinh Nữ Hoàng. Di, hai người kia là ai, dường như vẫn chưa từng thấy qua. Hả? Đó là ngươi cô lậu quả văn. Cái kia mặc áo xám dùng người, gọi Hồng Ma, chính là Thiên Lão Thánh Nhân đệ tử, tam giai vương giả. Cái gì, lại thêm một gã tam giai vương giả? Hắc hắc, cái kia người áo lam là một cái tán tu, nhưng phúc duyên kinh người, nhân sinh kỳ ngộ vô số. Hắn chính là tam giai vương giả, danh là Trình Tiểu Phàm. Một chút cũng không tầm thường a. Ta xem trọng cổ đạo nhất, đây là ứng với thiên địa đại thế mà ra đời thiên tài, đã định trước đem quang vinh thiên cổ. Người nhiều hơn có khuyên hướng cổ đạo nhất. Người này quá bất phàm. Có tiên vận chi linh. Mười đại cường giả bên trong, lấy hắn chói mắt nhất. Dường như một viên thái dương. Những người khác sung mãn bên ngoài lượng chỉ là sao mà thôi. Kém hơn quá nhiều. Trên bầu trời, cổ đạo nhất đứng chắp tay. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra một tiếu dung. Cũng là cao ngạo không gì sánh được. Không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực, lại có thể đạt đến một bước này, còn dám đối mặt ta. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kinh sợ, đối chọi gay gắt nói. Ngươi từ ẩn núp xào huyệt xuất hiện, ta như thế nào khả năng sợ ngươi? Cổ đạo nhất bật cười. Ở trước mặt ta, bất luận cái gì thiên kiêu đều chỉ có thể cúi đầu. Hay là vương giả chẳng qua bụi bặm. Ta trải qua nơi, tất cả sinh linh đều phải phủ phục đất. Hắn nói còn chưa nói hết, một đạo hoa lệ kiếm quang đã chém tới, Lăng Hàn vung kiếm. Phủ phục em gái ngươi qua đây một chiến, dạy ngươi đối đãi. Cổ đạo nhất không khỏi khóe miệng co quắp một hồi. Trước đây Lăng Hàn ba hoa loạn trụy liền khơi dậy hắn ngạo khí, làm cho hắn quyết định thả Lăng Hàn một con ngựa. Dù sao đây là trăm triệu năm tới người thứ nhất với hắn nói chuyện người, có tương đối ý nghĩa. Hắn muốn cho đối phương nhân chứng chính mình vinh diệu. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Cái này ra hỏa miệng cư nhiên độc như vậy. Hầu như có cái kia đại hắc cẩu một ít phong thái. Nhưng kiếm quang đánh tới, hắn không được không nhận tội cái, một trường phất ra. Kiếm quang cùng trường lực va chạm. Oanh! Nhất thời đụng phải nát bấy. Tạo thành một đạo đà kích cường liệt sóng. Làm cho bốn phía phù thạch đều là một hồi lắc động. Thật giống như trong đại dương đội thuyền giống nhau. Sau đó, chỉ thấy Lăng Hàn cùng Cổ Đạo Nhất rằng co lấy đều là lộ ra chiến ý hừng hực. Thực sự là xem thường ngươi. Cổ Đạo Nhất phát sinh nói nhỏ. Chẳng qua, ở trước mặt ta tất cả thiên tài cũng chỉ là cặn bã. Xoát, lại là một kiếm quét tới. Kháo ngươi xong chưa a, coi như muốn đánh, để cho ta nói xong cũng không được sao. Muội mới đi thi về rất xin lỗi mọi người ạ. Và nhân tiện nói luôn Lăng Hàn với Đại Hắc Cẩu thì là kẻ tám lạng người nửa cân a.